Ác Ma Đảo, tác giả, Lưu Lãng Đích Cáp Mô, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 113, vong linh võ cụ. Vong linh hộ thân phù lập tức tự bị ta trở lại như cũ thành tử vong chi lực. Không lại rất nhanh ta tự lại chế tạo ra kiểu dáng giống nhau một viên. Liên tục thử hơn 10 lần, ta rốt cuộc minh bạch. Cái này ba cái thông cổ tư ma pháp phù văn tạo thành ma lực ngữ pháp. Duy nhất công năng chính là khống chế. Ước chừng là địa phương nào ta còn không có lĩnh hội thông thấu. Cái này ba cái cổ tư ma pháp phù văn ngưng tụ thành vong linh hộ thân phù tối cao cũng chỉ có cấp thứ tư, không có cái gì lên cao chỗ trống. Cái này nho nhỏ thành công, cũng cho ta rốt cuộc minh bạch vong giả chiến sĩ chi tâm cũng không phải là dùng để chiến đấu, mà là dùng để sáng tạo. Thông cổ tư ma pháp phù văn tại khô lâu ở trên đảo lấy một loại kỳ dị phương thức tại truyền thừa. Khô lâu đảo các chiến sĩ sử dụng tử vong chi lực. Phối hợp thông cổ tư ma pháp phù văn, liền có thể sáng tạo thuộc về vong giả đặc thù vũ khí. Cũng lợi dụng những vũ khí này không ngừng tăng lên lực lượng cùng phẩm giai. Khô lâu trên đảo chiến sĩ cơ hồ người người đều có thuộc về mình đặc biệt vũ khí. Đó cũng không phải là cái gì được từ ngoại lai trang bị, mà là bọn hắn dùng tử vong chi lực ngưng tụ ra chuyên môn võ cụ. Thiên tai bên trong vong linh tự hoàn toàn không hiểu loại này thần bí ma pháp ngữ nói. Bọn hắn sử dụng vũ khí cũng chỉ là phổ thông mặt hàng. Chỉ là ẩn chứa một chút tử vong chi lực. Không có gì đặc biệt thuộc tính. Ta vong giả chiến sĩ chi tâm bên trong kho tàng 10 phần phong phú. Làm ta quán trú đầy đủ tử vong chi lực. Những này vong linh võ cụ hạch tâm ma lực ngữ pháp liền sẽ bị phân tích ra. Mỗi thu hoạch được một đầu thông cổ tư ma phù ngữ ma lực ngữ pháp, ta liền có thể chế tạo càng cường đại hơn vong linh võ cụ. Đối vong giả chiến sĩ chi tâm trưởng khống thì càng xâm nhập một tầng. Thông qua lặp đi lặp lại tổ hợp thí nghiệm đạt được 30 mấy đầu thông cổ tư ma pháp phù văn ma lực ngữ pháp, ta rốt cục chế tạo ra mình hài lòng nhất vũ khí. Hấp huyết quỷ xí liệt cấp 6 bảo vật hình thái. Ma pháp trường kiếm, chiếc nhẫn người nắm giữ có thể tiến giai thành hấp huyết quỷ tử tước kèm. Theo hút máu hệ ma pháp ngọn lửa hồng có được hút máu hiệu quả u minh hoàng kiếm cấp 6 bảo vật. Hình thái, ma pháp thứ kiếm, chiếc nhẫn người nắm giữ thân thể có thể hóa thành u linh không nhận trọng lực. Pháp tắc hạn chế bất luận cái gì vật lý công kích vô hiệu, ta đã quen thuộc sử dụng song kiếm. Bởi vậy chế tạo mình chuyên môn vũ khí thời điểm. Tự lựa chọn cái này hình thái, nhất là bọn chúng hình thái thứ hai, có thể để cho ta tại bình thường trạng thái dưới cũng có được tương đương bất phàm lực lượng. Không dùng tay xách hai cái sáng loáng trường kiếm lúc ẩn lúc hiện. 10 phần thích hợp ta hiện tại tình trạng, cái này hai cái trường kiếm đã là ta có thể chế tạo đẳng cấp cao nhất vũ khí. Tử vong hô hấp cấp độ kia ma lực ngữ pháp, cao nhất có thể chế tạo cấp 8 bảo vật. Ta còn không cách nào phân tích ra, vô luận là hóa thân hấp huyết quỷ tử tước, vẫn là ngắn ngủi hư hóa làm u linh, đều 10 phần thích hợp ta phương thức tác chiến, trình độ nhất định đền bù ta tốc độ không đủ khuyết điểm. Không lại hấp huyết quỷ xí liệt cùng u minh hoàng kiếm không có hấp thu địch nhân năng lượng truyền, hóa làm tử vong chi lực công năng, là cái không lớn không nhỏ tiếc nuối, so tử vong hô hấp kém một đoạn. Đáng nhắc tới chính là, ta thông qua phân tích Hoàng Kim Công Chúa, còn chiếm được chế tạo U Linh Thuyền phương pháp, chỉ bất quá chế tạo dạng này loại cực lớn vong linh bảo vật. Không có hơn 1000 người huyết tế là không cách nào thành công. Ta còn không có ác như vậy sát tâm. Trải qua một ngày điều chỉnh, vong giả chiến sĩ chi tâm bên trong bảo vật số lượng giảm bớt 2/3. Nhưng là bình quân phẩm chất lại tăng lên 3 đẳng cấp. Có thể cung cấp ta lựa chọn sử dụng vũ khí, cũng làm lớn ra đến tương đương quy mô, để cho ta tại không có ác ma chi thư trợ giúp dưới. Đồng dạng có thể phát huy lực chiến đấu mạnh mẽ, cái này khiến ta phi thường hài lòng. Nhiệm vụ lần này bất kể thù lao, thu hoạch cũng phi thường lớn. Nó để cho ta đối đảo ác ma một ít pháp tắc có càng hiểu sâu hơn một chút. Đến lúc ăn cơm tối. Đường Lôi rốt cục kìm nén không được đến gõ ta cửa phòng. nhìn thấy ta sắc mặt coi như không tệ. Hắn thận trọng hỏi, chúng ta sáng mai muốn cùng lúc xuất phát, đi Đại Lưu Sĩ Đế Quốc Ma Ninh Thành. Người cảm thấy còn muốn có cái gì chuẩn bị không? Trong lòng ta hừ lạnh một tiếng, thầm nghĩ, liên tục đi địa phương đều thảo luận tốt, còn đến hỏi ta làm cái gì? Muốn bức thoái vị ngươi còn non thật nhiều. Bất quá ta trước phải thăm dò Vương Trung cùng Cố Lãnh Trai ý nghĩ. Tạm thời tha cho ngươi một cái mạng tốt. Tất cả mọi người chờ ở căn phòng này trong phòng ăn. Nơi này lối kiến trúc rất tốt châu Âu phong vị. Chỗ ăn cơm cùng phòng bếp cùng một chỗ. Còn gồm cả phòng chứa công năng. Bởi vậy vô cùng lớn. Một chương công năng rất nhiều to lớn bàn ăn. Đầy đủ tọa hạ 20-30 người ăn cơm. Dùng để mở đội ngũ nhỏ hội nghị cũng giống vậy dư xài. Lúc đầu đứng tại ta bên này Vương Lệ Lệ cùng Cố Lãnh Trai. Hiển nhiên tiếp nhận đường lôi lý do thoái thác. Từ ngồi phương vị nhìn lại. Đã chối bỏ ta. Chỉ có Vương Trung vẫn như cũ không quá hợp quần lạnh lùng ngồi ở một bên. Tựa hồ đối với cái gì đều không quan tâm. Ta tùy ý hướng bàn ăn chủ vị ngồi xuống. Đem vốn nên đường lôi sử dụng bộ đồ ăn dùng hai ngón tay cầm lên đến ném đến trên mặt đất. Một chỉ tại ở xa nhất cho ta dự bị bộ đồ ăn. Đối Vương Lệ Lệ nói ra. Làm phiền ngươi giúp ta lấy tới. Đường lôi lúng túng nhìn xem Vương Lệ Lệ thuận theo giúp ta lấy ra bộ đồ ăn. Hắn chỉ có thể tìm khá xa địa phương ngồi xuống. Chiếm cứ chủ vị về sau. Ta gõ gõ bộ đồ ăn. Nhìn lướt qua Tôn Yến. Cái này xương cảm giác mỹ nhân rất thuận theo giúp ta bưng lên đồ ăn. Loại cảm giác này chính là ta muốn. Trưởng khống hết thảy, ta là người dẫn đạo tới. Cùng đám tay mơ này vốn cũng không phải là một cái giai cấp. Từ nơi này đi Ma Ninh Thành, phải xuyên qua thiên tai quân đoàn cùng vương. Sao sao sao, ở giữa chiến trường, trong các ngươi ở giữa có ai có thể trả lời ta? Các ngươi biết chiến trường là cái gì không? Đường lôi chủ trương nhìn như hợp lý. Kỳ thật thủng trăm ngàn lỗ. Không chịu nổi bác bỏ. Ta chiếm cứ khí thế thượng danh tiếng. Sau đó phải làm chính là từ nhất lý họ tới tay. Phân tích hành động lần này nguy hại. Chúng ta cẩn thận chút. Nên phải có thể xuyên qua đi qua. Trả lời ta là Tôn Yến cái này nữ sinh viên. Nàng cho rằng cùng ta quan hệ cũng không tệ lắm. Chần chờ đưa ra mình cái nhìn. Ta cười lạnh một tiếng, hỏi tiếp, mọi người có nghe hay không thôn dân nói qua, Cam Mỹ lạc thôn bởi vì chiến tranh chết qua người. Lần này là Cố Lãnh Trai nhanh chóng đáp, ta hỏi qua thôn dân, thiên tai quân đoàn cũng không có đối thôn dân quấy rầy, cũng không có đồ sát qua thôn nhân, nhưng nơi này dù sao cũng là Hắc Ám Đại Ma Vương khống chế khu vực. Ta đối Cố Lãnh Trai đánh giá. Trong nháy mắt hạ xuống một cái cấp bậc, dùng phi thường châm chọc ngữ khí nhàn nhạt nói ra. Chỉ tiếc, chúng ta cũng không phải là vương quốc người. Không nên quên, Hắc Ám Đại Ma Vương bộ hạ đều là bị hắn phục sinh vong giả. Mà các ngươi tại cái kia thế giới cũng đều chết qua một lần. Lời này vừa ra, cử tọa rung động, Cố Lãnh Trai thưa dạ hồi lâu, nhưng cũng không có đem muốn nói lời nói ra. Đường lôi giơ lên mập mạp hai tay, tựa hồ muốn hung ác vỗ bàn, nhưng là trên mặt uể oải, cho thấy hắn đã mất đi dũng khí. Từ môi của hắn bên trong phun ra chỉ có thân thể mơ hồ không rõ nỉ non. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.